Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, nhạc phụ quá nhiệt tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như Vũ ca không ngại. Anh em chúng ta bốn cái muốn cùng ngươi, Lý Đông Minh nơi đó chúng ta là không trở về được. Ngô Đại Đông nuốt nước miếng một cái, sắc mặt mười phần khẩn trương, đối với Hạ Vũ mười phần cung kính, e sợ cho cự tuyệt bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ gãi đầu một cái, mình hôm nay cũng không thiếu cái gì, phương diện sinh hoạt vậy không quan tâm bốn há mồm ăn uống. Nhận lấy bốn người này, cũng không gặp được là chuyện xấu. Hạ Vũ lúc này gật đầu đồng ý, phải. Đi theo liền theo đi, bất quá không cho phép gây chuyện cho ta. Được, Ngô Đại Đông bốn người gặp đồng ý, con mắt thoáng qua vẻ kích động, bởi vì là những người này đánh tính toán, cũng không chỉ là theo ở Hạ Vũ bên người. Bọn họ đã từng là quân nhân, thích nhiệt huyết chiến đấu, mênh mông phập phồng sinh hoạt, mà Hạ Vũ vừa vặn liền có thể thỏa mãn bọn họ những thứ này. Tổ hành động đặc biệt thi hành nhiệm vụ, có thể tuyệt đối được gọi là nguy hiểm. Hơn nữa kinh người nghe, chỉ một những thứ này, cũng đủ để đốt bọn họ cái này bốn tên bách chiến lính già nhiệt huyết. Mong đợi kế tiếp khiêu chiến và rèn luyện, nhưng mà, Hạ Vũ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Vặn đầu đội đoàn người, ngồi xe nhanh chóng rời đi nơi này, bên trong xe. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại ánh mắt không tốt, rõ ràng đối với Trương Văn Thanh chuyện vẫn còn ở so đo. Nhất thời mắng, ta nói ngu ngốc, ngươi có thể à, chuyến này không uổng công à, lại có thể ở người ta đám cưới buổi lễ lên, chọc người nhà cô dâu, còn có ngươi chuyện không dám làm sao. Cái này, ta đích xác là oan uổng, ngươi xem ta không gì cũng không làm. Liền cùng các người trở về, ta tuyệt đối là vô tội. Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, giúp lại chỗ ngồi, một bộ chột dạ hình dáng. Lâm Đình Hàm ngồi ở hắn bên người, trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói, chuyện này có thể bỏ qua đi, bất quá ngươi vị nhạc phụ này ngày hôm nay thật nhiệt tình à. Chuyến này ngươi có thể không uổng công, thu hoạch cũng không nhỏ. Nhận cái trẻ trâu nhạc phủ, còn có lấy lại ca cao, ngươi làm sao không được chơi à? Đều là đùa giỡn, Đình Hàm ngươi vậy chớ coi là thật à? Hạ Vũ cảm giác được nàng trong giọng nói khí lạnh. Toàn thân chợt đánh giật mình một cái, liền vội vàng giải thích nói. Nếu không, mình thật đúng là sợ cái này hai cô nàng, cho mình thu sau tính sổ, đến lúc đó suy nghĩ phương pháp chỉnh mình. Xui xẻo vẫn là mình. Hừ, Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm đồng thời hừ một tiếng. Không phản ứng Hạ Vũ, mà trở về đến Lâm gia biệt thự sau đó, đem Lâm Đình Hàm an toàn đưa về nhà. Hạ Vũ ánh mắt chân thành lo lắng nói, điện thoại ngươi 24 giờ mở máy, có chuyện liền liên lạc ta, ta cảm thấy gần đây sự việc sẽ rất hơn, chính ngươi coi chừng một chút, biết không? Ta cũng không phải là đứa nhỏ, ngươi không cần quá đáng lo lắng ta. Lâm Đình Hàm trong lòng ấm áp, cảm giác Hạ Vũ phải rời khỏi mình. Nhất thời, nàng trong lòng có chút thất lạc, cả người khí chất khôi phục lạnh như băng vẻ, mang theo từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác bài xích. Hạ Vũ hơi chép miệng, quả quyết uốn người rời đi nhà này quen thuộc biệt thự. Ở trên đường, mình ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, thâm thúy con người nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng hơi ngoạc nguậy, mang có một màn ngưng trọng. Duẫn Nhi, ta cảm thấy mấy ngày gần đây có thể xảy ra đại sự. Có ý gì? Chúng ta bây giờ sinh hoạt không phải rất tốt sao? Ninh Duẫn Nhi ngồi ở Hạ Vũ bên người, mắt to tràn đầy nghi ngờ. Hạ Vũ trên trán xốc xếch tóc chìa chìa, là gió nhẹ thổi tan, lộ ra như vực sâu vậy đen nhánh con ngươi, hơi nheo lại, thỉnh thoảng lóe lên suy tư vẻ. Hạ Vũ nói, gần đây sự việc quá khác thường. Lâm gia và Diêm gia nguyên bản đều là người muốn giết ta. Hôm nay nhưng là đột nhiên ở giữa ngừng công kích. Lâm gia lại là thái độ xoay ngược lại. Để lộ ra giao hảo ý nghĩa. Để cho ta lòng tham bất an. Có thể là ngươi vậy thói xấu phụ thân. Năm đó lưu lại một ít thủ đoạn hậu thủ. Để cho những người đó nhà giàu có rất kiêng kỵ đi. Mới có thể không muốn đắc tội ngươi. Ninh Duẫn Nhi an ủi. Hạ Vũ rất quả quyết lắc đầu một cái. Ánh mắt tiết lộ ra sát phạt khí. Sắc bén như ba thước lưỡi dao sắc bén. Hắn nói, không thể nào, một cái người chiến bại, nói chuyện gì còn sót lại thủ đoạn. Năm đó sư phụ ta mang trong tã ta, bị người đuổi giết trời cao không cửa xuống đất không đường. Có thể có thủ đoạn gì để cho người kiêng kỵ? Cái này cũng không nhất định nha. Sự việc qua nhiều năm như vậy, tổng sẽ phát sinh chút kỳ diệu biến hóa. Không phải sao? Ninh Duẫn Nhi hoạt bát, cười một tiếng. Vẫn là sáng sủa tính cách. Ở mơ hồ khuyên can Hạ Vũ đừng suy nghĩ nhiều. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh. Âm thầm cục cục cái chết của mình quỷ lão thân phụ. Năm đó rốt cuộc là làm gì? Bây giờ mình đối với hắn đã làm sự việc. Còn không biết gì cả. Càng làm cho người ta phát điên là. Tựa hồ đối với mình không thân thiện người. Cũng biết mình phụ thân một ít chuyện hành động. Duy chỉ có mình không biết. Giống như một cái mất trí nhớ người bệnh. Bị một đám quen thuộc đi qua người bao vây. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Duy chỉ có mình ngu ngơ ngác. Gì cũng không biết. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Có rảnh rỗi được hồi núi Long Hổ một chuyến. Tìm mình sư phụ thật tốt nói một chút. Thuận tiện lại sửa chữa một chút vậy cái đại hắc cầu. Dọc theo đường đi suy nghĩ muôn vàn. Ninh Duẫn Nhi và Vạn vẫn tại đại pháo trấn xuống xe. Trở lại mình biệt thự chỗ ở. Mình chính là ngồi ở bên trong xe. Nhắm mắt trầm tư. Khương Phàm nhìn xe. Trên đường lắc lư cái không ngừng. Giống như vợ mới ngồi kiệu hoa như nhau. Hạ Vũ mở mắt ra tức giận nói. Cái này đường hư sao không sửa xong? Cái này sửa đường có phải hay không dự định ở chỗ này làm đến ăn Tết à? Tiểu ca, trước mặt thật giống như xảy ra chút tình trạng. Khương Phàm dừng xe, nhìn trước mặt chen đầy đám người. Tựa hồ còn có xe cảnh sát ngừng ở ven đường. Một sáng một tối đèn cảnh sát. Sáng tắt không chừng lớn tiếng kêu cái không ngừng. Còn có rất nhiều sửa đường công nhân. Toàn bộ chưa tỉnh hồn đứng ở hai bên đường, hút thuốc trò chuyện, nhìn như nhàn nhã, thực thì bầu không khí nhưng có chút quỷ dị, tựa hồ rất ngưng trọng. Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe cũng cảm nhận được, chỉ có thể xuống xe đi nhìn một chút, nhưng phát hiện Chu Băng Băng các nàng cũng ở nơi đây. Tựa hồ đang cùng người nào lý luận, tranh dùm beng, Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng. Sải bước đi qua, hô, Chu cô nương, người rốt cuộc vẫn là bỏ không được nơi này đi, sao lại trộm chạy trở lại? Ngốc tử, ta chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau chạy liền mất dạng, tối hôm qua còn trắng đêm không về, ngươi tiểu tử qua được gắng gượng tự tại à? Chu Băng Băng hai tay chống nạnh, thở phì phò đi tới Hạ Vũ bên cạnh, Hạ Vũ cười đắc ý. Vậy phải à, mới vừa đi uống rượu tiệc trở về, chơi được rất sung sướng liệt, thiếu khí ta, đường này là chuyện gì xảy ra, ta lúc đi, đặc biệt nói cho ngươi, để cho ngươi sửa đường xây dãy lầu học, kết quả ngươi chạy căn bản không có bóng người sao, ta cũng biết ngươi không đáng tin cậy. Chu Băng Băng tròng mắt mang theo không biết làm sao vẻ, trong lòng đã sớm ngờ tới Hạ Vũ cái này. Căn bản không nhờ vả được. Những chuyện này để cho hắn bận tâm. Và nằm mơ còn không sai biệt lắm. Hắn không để ý. Nhưng Chu Băng Băng được cho lòng à. Không nói ném vào nhiều tiền như vậy. Chỉ một vì mình trước chả cố gắng. Bây giờ cũng không thể nửa đường hủy bỏ. Mà đối với nàng chỉ trích.